Thiên Hương Cốc nằm ở phía đông đông bộ của Huyền Quốc, là thế ngoại đảo nguyên hiếm có trong Cửu Quốc, có biển hoa, ruộng dâu hiếm thấy. Từng có cao nhân tiền bối du lịch thiên hạ, khi thấy phong cảnh Thiên Hương Cốc thì đã để lại câu thơ truyền tụng được nhiều năm: phải khen nhân gian sông vô tuyệt, độc lập nhân gian đệ nhất hương. Trong biển hoa, nhiều mỹ nữ đệ tử của Thiên Hương, hình ảnh phản chiếu to lớn, khoảnh khắc thấy Mai Ánh Tuyết thua thì đệ tử Thiên Hương Cốc thở dài: không ngờ Mai Sư Tỷ lại thua. Hết cách thôi, đối thủ là Phương Lâm đã từng đại náo Huyền Đô, không ngờ Phương Lâm bây giờ lợi hại như vậy. Thực lực của Mai Sư Tỷ đã hơn Thái tử Chu Dục Thủy ngày xưa, nhưng vẫn không đánh lại được Phương Lâm. Điều này chứng tỏ Phương Lâm thực sự quá mạnh. Mai Ánh Tuyết buồn bã nhìn Thiên Hương Cốc chủ nhẹ giọng nói: Sư Tôn, đệ tử đã làm ngài thất vọng. Thiên Hương Cốc chủ mỉm cười: đừng để ý, người đã hết sức, thực lực của đối thủ cao hơn ngươi, không phải miễn cưỡng là thắng được. Mai Ánh Tuyết mở miệng: Sư Tôn thấy Phương Lâm có thể vào trận chiến Thiên Kiêu Cửu Quốc vòng sau không? Thiên Hương Cốc chủ nghe vậy ngừng cười, biểu tình nghiêm túc nói: ta không nhìn thấu thực lực của tiểu tử này. Nếu hôm nay hắn đã dùng hết sức thì hơi khó mà vào giai đoạn tiếp theo. Nếu hắn còn ẩn giấu thì chắc sẽ lọt vào vòng sau. Biểu tình của Mai Ánh Tuyết phức tạp. Lúc Phương Lâm còn ở Huyền Quốc, thực lực thua xa nàng, bây giờ thì đã vượt qua nàng, có hơi hướng so cao thấp với những thiên kiêu ở Thượng Tam Quốc. Mai Ánh Tuyết cũng không ghen tị gì, thế nhưng trong chốc lát khó mà đối mặt. Thiên Hương Cốc chủ liền an ủi: không cần phải nản lòng, võ học của Thiên Hương Cốc ta cũng không yếu hơn nhiều tông môn của Thượng Tam Quốc khác. Với tư chất của Ánh Tuyết nhà ngươi, không phải là không có cơ hội để đuổi theo những thiên tài Thượng Tam Quốc kia. Sau khi thắng Mai Ánh Tuyết thì Phương Lâm cảm khái rất nhiều, thực lực của hắn đúng là đã khác xưa, so với lúc ở Huyền Quốc thì cảm giác một trời một vực. Nhưng thực lực cỡ này có thể đối kháng với đám thiên tài Thượng Tam Quốc khủng bố kia không? Không phải Phương Lâm tự coi nhẹ mình, thực sự là các thiên tài Thượng Tam Quốc đều là hạng biến thái, không thể suy tính theo lẽ thường. Cho đến nay thì Phương Lâm chỉ giao thủ một chút với Long Chi Mạnh, gã thì đã không thuộc vào nhóm thiên kiêu mạnh nhất trong Thượng Tam Quốc, có hàng tá võ giả thiên tài còn đáng sợ hơn gã. Phương Lâm nhủ thầm: hy vọng đừng gặp thiên tài Thượng Tam Quốc quá sớm, không thì ta sẽ bị đả kích mất. Phương Lâm cười khổ, hắn cũng có lúc thấy sợ. Nửa tháng sau thì thứ bậc của Phương Lâm lại tăng lên, đã đến vị trí 600 mấy, xem như rất an toàn. Cơ bản nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn quá lớn thì hắn có thể yên ổn tiến vào giai đoạn sau của trận chiến Thiên Kiêu Cửu Quốc. Nửa tháng nay Phương Lâm đụng phải đối thủ đều rất mạnh, không có ai yếu. Hắn còn gặp hai cao thủ trẻ tuổi của Linh Quốc, làm hắn hơi phải phí công sức mới hạ được. Linh Quốc là một trong Trung Tam Quốc, nhưng quốc lực cao hơn Huyền Quốc. Phương Lâm chưa từng tiếp xúc với thiên tài của nước này. Phương Lâm gặp phải hai cao thủ Linh Quốc rất giỏi, thực lực không hề dưới Mai Ánh Tuyết. Đương nhiên, Phương Lâm vẫn đánh bại họ. Với thực lực hiện giờ của hắn, càn quét cường giả linh mạch bình thường là rất dễ. Mạc Vân Độc Cô Niệm thì tình huống không quá tốt. Mạc Vân đã thua liền 15 trận và bị loại, không có tư cách lại tham gia Thiên Kiêu Cửu Quốc nữa. Độc Cô Niệm thì đỡ hơn một chút nhưng cũng liên tục bị thua. Đối thủ sau mạnh hơn đối thủ trước, nàng còn đụng phải một người đến từ Thượng Tam Quốc. Nghe Độc Cô Niệm nói hết cao thủ Thượng Tam Quốc đó có cảnh giới linh mạch bát trọng gần cửu trọng, có lực lượng thân thể mạnh mẽ. Cầm âm của nàng có hiệu quả rất nhỏ với hắn, cuối cùng bị đánh bại. Tuy Độc Cô Niệm đụng trận thua, thế nhưng không ngừng chiến đấu làm cho thực lực nàng cũng tăng lên, đã sắp đột phá linh mạch. Lại qua 3 ngày, Độc Cô Niệm kết thúc một trận giao đấu, tuy bị thua nhưng đã thuận lợi bước chân vào cảnh giới linh mạch nhất trọng. Vậy thì trong trận chiến thiên kiêu sau này, cảnh giới không thể là thế yếu rõ rệt với Độc Cô Niệm nữa. Đến ngày thứ 20, cuối cùng Phương Lâm nghênh đón đối thủ cực kỳ cường đại. Ở trong không gian riêng, Phương Lâm xuất hiện, đối diện với hắn là một nam nhân cầm kiếm. Khoảnh khắc nam nhân cầm kiếm xuất hiện, ánh mắt Phương Lâm trở nên nghiêm túc, hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ không tầm thường từ đối phương. Lần đầu gặp, trên mặt nam nhân cầm kiếm toát ra vẻ ngạo nghễ, dường như không thèm để ai vào mắt. Phương Lâm nhìn sơ thì liền biết người này chắc chắn là có xuất thân bất phàm, có thực lực không tầm thường, nếu không thì đã chẳng bày ra cái dáng vẻ kiệt ngạo như vậy. Trông nam nhân này khoảng 30 tuổi, bộ dáng không quá anh tuấn nhưng lại có khí thế dương cương. Nam nhân cầm kiếm thấy Phương Lâm thì nhíu mày hỏi: "A, ngươi là người của nước nào?" Phương Lâm bình tĩnh nói: "Ta là người Đường Quốc." Nam nhân cầm kiếm nghe xong càng nhíu chặt mày, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là võ giả Đường Quốc sao? Ngươi tên là gì?" Phương Lâm sỉ cười: "Tên của ta không phải ngươi muốn biết là biết." Nam nhân cầm kiếm nghe vậy lộ vẻ tức giận, dù gã là thiên tài của Thượng Tam Quốc, dù gì cũng là người Thượng Tam Quốc, không phải mọi người đều có thể dùng thái độ đó mà nói chuyện với gã. Nam nhân cầm kiếm có ánh mắt sắc bén: Hử, mặc kệ người có phải người Đường Quốc hay không, người đã gặp phải ta coi như người xui xẻo. Phương Lâm không dám coi thường, liền vỗ túi cửu cung, móc ra huyền hải giao cốt thương, giơ ngang trước mặt. Từng đợt uy của giao long quanh quẩn gần người, loáng thoáng còn nghe được tiếng gầm. Nam nhân cầm kiếm thấy huyền hải giao cốt thương ở trong tay Phương Lâm thì lộ một chút kiêng kỵ. Gã nhìn ra cây thương trong tay hắn cực kỳ bất phàm, tạo được bằng xương giao long. Đây không phải binh khí mà thế lực tầm thường có được. Có lẽ tiểu tử này không khói xạo, hắn thực sự là đến từ Đường Quốc. Nhưng nam nhân cầm kiếm rất khó hiểu, gã không phải là người của Đường Quốc nhưng đã tìm hiểu hết những thiên tài lợi hại trong Đường Quốc. Hình như Đường Quốc là không có người trẻ tuổi như vậy, thoạt trông hắn mới chỉ có linh mạch nhất trọng mà thôi. Hai người, một cầm kiếm một cầm thương, không ngừng phát ra khí thế như hai cực đoan giằng co với nhau. Biểu tình của Phương Lâm nghiêm túc, trong lòng không chút coi khinh sơ sẩy. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức đối mặt với võ giả thiên tài thượng tam quốc. Tuy không biết thực lực người này ra sao, nhưng đợt giao đấu này chắc chắn không dễ dàng. Nam nhân cầm kiếm ỷ vào cảnh giới của mình cao hơn Phương Lâm cho nên ra tay trước, vung trường kiếm lên, kiếm khí sắc bén ập tới. Kiếm khí lôi cuốn nội kình đặc biệt hùng hậu và mạnh mẽ. Phương Lâm hử mạnh đâm ra huyền hải giao cốt thương. Ảo ảnh giao long bay ra mang theo lực lượng bàng bạc va chạm với kiếm khí sắc bén. Bùm một tiếng, người của Phương Lâm run nhẹ lại cầm thương xông lên. Động tác của nam nhân cầm kiếm cũng rất nhanh, lấn lên một bước, trường kiếm chém thẳng vào mặt Phương Lâm. Keng! Trường kiếm chém mạnh vào thân thương phát ra tiếng sắt thép va chạm. Lực lượng mạnh mẽ từ trường kiếm truyền tới làm cả người Phương Lâm rung lên, không kềm được mà lùi lại mấy bước. Nam nhân cầm kiếm thì vững như núi Thái Sơn, không nhúc nhích, ánh mắt chất chứa vẻ khinh miệt. Nam nhân cầm kiếm lại lên tiếng ngôn ngữ coi rẻ Phương Lâm. Đây chính là sức mạnh của ngươi sao? Phương Lâm cau mày, người này có cảnh giới linh mạch bát trọng, hơn nữa mạnh hơn võ giả linh mạch bát trọng bình thường rất nhiều. Kiếm thế của gã rất nặng, đại khai đại hợp, thế lớn, sức mạnh. Dù là lực lượng thân thể của Phương Lâm mạnh mẽ, nhưng đấu cứng với gã thì không chiếm được lợi. Phương Lâm quát khẽ. Lại đến. Phương Lâm cầm thương lần nữa xông lên, dù đối thủ thực lực cường đại thì hắn cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý càng đề cao. Nam nhân nếch mép châm chọc, trường kiếm tăng mạnh chém hướng Phương Lâm. Trận chiến này Phương Lâm đấu rất khó, về cảnh giới hay lực lượng thì hắn đều không có ưu thế, bị đối thủ áp chế lại. May mắn là huyền hải giao cốt thương trong tay hắn đủ sắc bén, hoàn toàn không kém gì trường kiếm trong tay của nam nhân, nếu không tình cảnh của hắn sẽ càng khó khăn hơn. Nam nhân cầm kiếm bỗng lạnh lùng nói, dường như không có kiên nhẫn tiếp tục dây dưa với Phương Lâm. Người rất khá, đáng tiếc là cảnh giới quá thấp. Trường kiếm trong tay gã thay đổi khí thế, từ đại khai đại hợp trở nên xảo trá linh động như một con rắn độc trốn trong góc tối âm u, chui ra từ các góc xảo quyệt để đâm tới Phương Lâm. Đối thủ đột nhiên thay đổi thế kiếm làm Phương Lâm một chốc không chuyển biến kịp, hơi luống cuống chân tay. May mắn kịp lúc mở ra linh mục, dùng lực lượng linh mục áp chế hành động của nam nhân cầm kiếm, làm cho Phương Lâm có thời gian điều chỉnh lại. Nam nhân cuối cùng biến sắc không coi khinh nữa mà tăng thêm phần thận trọng, linh mục thật mạnh. Linh mục của Phương Lâm làm cho nam nhân cầm kiếm cảm thấy uy hiếp, bản thân gã cũng không có linh mục mạnh như vậy. Nam nhân cầm kiếm quen nhiều người cùng thế hệ, nhưng không có vài người có linh mục giống như Phương Lâm. Nam nhân cầm kiếm vừa nói vừa mở linh mục ra, xem ra không thể coi thường ngươi. Tuy không bằng linh mục của Phương Lâm nhưng cũng đã đến một đẳng cấp nhất định, làm lực lượng áp chế từ linh mục của Phương Lâm bị ảnh hưởng. Phương Lâm không nói không rằng đâm huyền hải giao cốt thương ra, khí thế liên tục dâng lên, mơ hồ thấy ảo ảnh giao long lượn lờ trên trường thương. Nam nhân thấy vậy, trường kiếm cũng bắn ra tia sáng lạnh chói lòa, mắt thường trông thấy thân kiếm hiện ra các đóa hoa văn quỷ dị. Nam nhân này quát to, chạm. Trường kiếm rời tay mang theo khí tức túc sát chém thẳng vào ảo ảnh giao long. Bùm một tiếng, ảo ảnh giao long chợt tối đi, trường kiếm cũng bị chặn lại. Phương Lâm khẽ rên lên, dù đã được trường kiếm kia nhưng lực lượng lan đến hắn, tuy thân thể mạnh mẽ nhưng là hắn hơi khó chịu. Nam nhân xông thẳng tới tốc độ cực nhanh, tay cầm kiếm là bị ảnh hưởng. Phương Lâm liên tục thụt lùi, kỳ lân chiến y bao phủ toàn thân, liền thi triển ra võ học kỳ lân, hắn giống lên, biến. Kỳ lân quyền xé gió đánh ra, lực lượng khí huyết bàng bạc hung dũng tràn lên. Nam nhân không hề sợ hãi cũng đánh ra một cú đấm đụng mạnh vào nắm tay của Phương Lâm. Tay kia vung trường kiếm chém thẳng vào ngực hắn. Thế nhưng ngay sau đó nam nhân này tái mặt. Phần ngực của Phương Lâm dâng lên một luồng sáng đen, giống như một miếng thiết bản chặn thế khí chém của trường kiếm. Lực lượng cú đấm của Phương Lâm thì đặc biệt kinh người, chấn cho nam nhân phải liên tục thụt lùi suýt tóe. Nam nhân nhìn Phương Lâm chằm chằm, yêu cốt. Lực lượng ánh sáng đen kia tuyệt đối là yêu cốt, hơn nữa dường như có liên quan đến kỳ lân. Gã không tin đó là yêu cốt của Kỳ Lân, dù sao Kỳ Lân là dị thú từ thời Thái Cổ, rất hiếm hoi và thưa thớt. Dù một khối yêu cốt Kỳ Lân thì cũng là báu vật vô giá, ở trong Thượng Tam Quốc chưa chắc đã thấy được báu vật cỡ này. Phương Lâm nhếch mép vung tay triệu hồi Huyền Hải ra cốt thương về. Coi như người biết hàng. Nam nhân này hít sâu, lại cầm kiếm khí thế mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Phương Lâm nhìn hai thanh kiếm trong tay nam nhân này, không phải là phàm vật, nhìn đã biết là lợi khí, có công năng xảo tượng rèn đúc ra. Nam nhân hai tay cầm hai kiếm làm thực lực tất nhiên tăng hơn lúc trước, hắn lạnh lùng nói. Song kiếm của ta ít khi dùng cùng lúc, xem như là người may mắn. Song kiếm toát ra kiếm khí âm trầm, giây lát nơi đây đã bị kiếm khí bao phủ. Phương Lâm đứng đây giống như đặt mình trong núi đao biển kiếm, cảm nhận khắp toàn thân đau nhói. Nam nhân gào lên, kiếm ngục, rảo sát. Song kiếm cùng xuất hiện giống như gió, giữ mưa rèn, giống như rồng như dao, kiếm khí đầy trời khuấy động. Ở trong không gian riêng dường như tất cả sinh linh sẽ bị kiếm khí dày đặc này cắt thành mảnh vụn. Biểu tình của Phương Lâm trầm trọng, khoảnh khắc khi mà kiếm khí bộc phát, hắn liền vỗ vào túi cửu cung. 81 cái lò đan bay ra, hóa thành pháp trận bảo vệ các hướng quanh người Phương Lâm. Kiếm khí không ngừng tràn trúc tới, dù 81 cái lò đan hóa thành pháp trận cũng khó lòng ngăn cản. Từng luồng kiếm khí đặc biệt sắc bén, rất nhanh, bề mặt của mười mấy đan lô nứt dạn. Cứ tiếp tục thế này thì 81 cái đan lô không chống chọi được lâu, sẽ bị kiếm khí phá hủy. Phương Lâm thấy vậy, biết rằng còn giữ sức thì tình thế sẽ càng bất lợi với mình, hắn lập tức thi triển ra võ học của Kỳ Lân Thánh Điện. Chí Tôn Thánh Điện quyền. Phương Lâm nhấc chân, một vòng xoáy răng lên quanh người, khoảnh khắc vòng xoáy này xuất hiện, nó không ngừng hút kiếm khí cuồng bạo vào trong. Nam nhân kia thấy vậy, cau mày lộ vẻ bất ngờ. Phương Lâm bình tĩnh, vận chuyển võ học của Chí Tôn Thánh Điện, dùng cách đặc biệt để hóa giải thế công của kiếm khí. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều kiếm khí bị vòng xoáy hút đi, trở thành một phần của vòng xoáy khiến nó càng lớn mạnh hơn. Cứ tiêu phao như vậy, kiếm khí sẽ ít dần. Phương Lâm thi triển môn võ học này, uy lực đang không ngừng tăng lên. Nam nhân kia rốt cuộc biến sắc, sao có thể như vậy? Đây là kiếm chiêu mà gã đắc ý nhất, thế mà không thể làm gì được người này sao? Nam nhân kia không thể tin được. Rốt cuộc thì vòng xoáy quanh người Phương Lâm đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Từng đợt kiếm khí sắc bén túc sát đan vào vòng xoáy, trở thành một phần của vòng xoáy hoàn toàn bị hắn khống chế. Phương Lâm cũng ở trong vòng xoáy giống như đứng trong mắt bão, không bị ảnh hưởng chút nào. Sắc mặt của nam nhân liền khó coi, song kiếm lần nữa vung lên, hai luồng kiếm quang hợp nhất biến thành một bóng kiếm màu đỏ thẫm. Nam nhân liền quát to, giết! Gã định dùng kiếm khí này phá mở vòng xoáy của đối thủ, nhưng khi bóng kiếm đụng vào vòng xoáy thì không tạo nên gợn sóng gì, cực kỳ dễ dàng bị vòng xoáy hấp thu. Vậy là uy lực của vòng xoáy càng ngày càng mạnh mẽ, giống như là con rồng to, uy vũ, xoay canh người Phương Lâm. Phương Lâm cười nói, người cũng đỡ một chiêu của ta thử. Phương Lâm bỗng nhấc chân, vòng xoáy vô cùng khủng bố quanh người hắn quét hướng nam nhân cầm kiếm. Nam nhân này hoảng sợ, mắt thấy vòng xoáy ập đến nhưng gã không dám cứng rắn đón đỡ, gã lập tức vỗ túi cửu cung lấy ra một báu vật. Đây là một bàn ngọc màu xanh biếc, ánh sáng lấp lánh, loáng thoáng như có thân hình cao lớn hiện ra. Nam nhân này phun một ngụm tinh huyết nhỏ vào bàn ngọc, trong phút chốc bàn ngọc xoay tròn, bay ra che chắn trước mặt gã. Bùm! Tiếng nổ đáng sợ vang lên, vòng xoáy chớp mắt nuốt chửng cái bàn ngọc xanh biếc, dường như bàn ngọc rất yếu ớt, không chống cự nổi một giây. Phương Lâm cau mày, còn nam nhân thì lộ vẻ vui mừng. Vòng xoáy bị ngăn cản, không thể tiếp tục áp sát nam nhân, dù nó có sức phá hoại kinh người, nhưng lại không thể phá phòng ngự của cái bàn ngọc màu xanh biếc. Bàn ngọc này hiển nhiên là một chí bảo bất phàm, có thể hoàn toàn ngăn cản được một chiêu của Phương Lâm. Phương Lâm thầm hừ lạnh, giây lát liền ra quyết định. Có bảo vật thì sao chứ? Võ học của Chí Tôn Thánh Điện cũng không dễ ngăn cản như vậy. Phương Lâm quát, bạo. Vòng xoáy nổ tung, tất cả lực lượng chất chứa bên trong và kiếm khí cùng nhau bùng nổ. Nam nhân kia kinh kêu, không. Dù có bàn ngọc trong người nhưng không cách nào hoàn toàn bảo vệ gã. Tiếng nổ vang lên không dứt. Uy thế kinh người, dường như có thể hủy diệt cả một tòa thành trì. Nguyên quả không gian riêng này bị khí tức đáng sợ tràn ngập. Võ giả dưới linh mạch nếu có mặt ở đây chắc chắn sẽ bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Phương Lâm lập tức là nheo mắt lại. Trong phút chốc nguy cấp, cái bàn ngọc xanh biếc tỏa ra ánh sáng chói lòa nhất, biến ra một thân hình. Nhưng thân hình này không bảo vệ nam nhân, mà nó xông lên, bỏ mặc những khí tức cuồng bạo xông phá, chỉ nhắm thẳng vào Phương Lâm mà lao đến. Phương Lâm nheo mắt lại. Hắn cảm nhận được uy hiếp từ trong bóng dáng kia, lập tức rút ra thành trường kiếm huyết sắc. Khi hắn cầm trường kiếm huyết sắc trong tay thì bóng dáng kia giống như bị hù sợ, không có xông liên tiếp mà lui về, nhưng Phương Lâm vẫn không dám khinh thường, siết chặt trường kiếm huyết sắc tùy thời chuẩn bị ra tay. Khi mọi thứ bình tĩnh lại, chỉ thấy nam nhân ngã dưới đất, trên người răng đầy vết thương, nhiều chỗ thấy cả xương. Nhưng hắn không chết, Phương Lâm cũng không thể giết gã, vì trong không gian riêng này nếu một bên bị uy hiếp tới tính mạng thì không gian sẽ ngăn cản đánh nhau, truyền tống người bị thương ra ngoài. Nam nhân nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch tràn đầy hoảng sợ, nghĩ lại mà run. Cái bàn ngọc xanh biếc lơ lửng bên trên rắc xuống ánh sáng dịu dàng, không ngừng chữa thương cho hắn. Phương Lâm thấy vậy thầm khen, quả nhiên là một kiện bảo bối tốt, có thể công có thể thủ, còn có cả hiệu quả chữa trị, bảo vật như vậy là vô cùng hiếm thấy. Phương Lâm dục dịch nảy lòng tham, rất muốn cướp cái bàn ngọc này về làm của riêng, nhưng hắn chỉ có thể mộng mơ, nhìn là biết cái bàn ngọc xanh biếc này đã có chủ, thậm chí còn không thuộc sở hữu của nam nhân này. Có lẽ là trưởng bối sư môn ban cho hắn để phòng thân, nếu Phương Lâm thực sự cướp đi thì sẽ gặp mối nguy lớn. Thế nhưng nói sao thì trận so tài này Phương Lâm thắng, xem như đối thủ thượng tam quốc đầu tiên bị hắn đánh bại. Nam nhân giảm bớt thương thế, vẫy vùng ngắc đầu lên, trừng mắt nhìn Phương Lâm, rít qua kẽ răng. Ngươi rốt cuộc là ai? Phương Lâm mỉm cười, vẫy tay với gã không nói gì. Ánh sáng chợt lóe lên, nam nhân mang theo vẻ không cam lòng và sợ hãi, cùng với cái bàn ngọc xanh biếc bị truyền tống ra ngoài. Bên tai vang lên giọng nói mạnh mẽ tuyên cáo thắng lợi của Phương Lâm. Phương Đại Đỉnh thắng 31 trận. Cùng lúc đó, Nguyên Quốc, một trong thượng tam quốc, trong một cái tông môn cực kỳ hùng vĩ, nhiều đệ tử có biểu tình kinh ngạc nhìn lên hình chiếu to lớn. Bọn họ thấy ảnh chiếu cảnh Phương Lâm đánh bại nam nhân cầm kiếm. Sao có thể như vậy? Vu Hải sư huynh mà thua. Đối thủ là ai vậy? Là cao thủ trẻ tuổi của Tần Quốc hay là đám yêu nghiệt của Đường Quốc vậy? Hình như Tần Quốc và Đường Quốc không có người này. Vậy tiểu tử đó từ đâu chui ra mà thực lực mạnh như vậy? Vu Hải sư huynh cũng thua. Trong mấy vị sư huynh của Nhất Nguyên Kiếm Tông ta, thì Vu Hải sư huynh là người thua trận đầu tiên. Khục khục, đừng nói nữa, chỉ là thua một trận, không cần quá để bụng. Nhất Nguyên Kiếm Tông, một trong các thế lực đỉnh cao nhất của Nguyên Quốc, lấy kiếm đạo để khai tông lập phái. Trong tâm môn có vô số cường giả kiếm đạo, có thể nói Nhất Nguyên Kiếm Tông là tông môn xuất sắc nhất của cửu quốc về riêng cái bề mặt kiếm đạo. Trong mấy đệ tử kiệt xuất nhất của Nhất Nguyên Kiếm Tông thì Vu Hải yếu nhất, nhưng đặt ở thượng tam quốc cũng xem như thiên tài, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Nhưng Vu Hải thua ở trong tay Phương Lâm, kết quả này làm cho nhiều người của Nhất Nguyên Kiếm Tông không chấp nhận được. Ở trong mắt họ thì Phương Lâm chỉ là một thiếu niên linh mạch nhất trọng, không có lai lịch gì, sao hắn có thể thắng Vu Hải xuất thân từ Nhất Nguyên Kiếm Tông được? Nhưng sự thật tàn nhẫn như vậy, Vu Hải thua, dù gã sử dụng báu vật được trưởng bối sư môn ban cho cũng không thể xoay chuyển thế cục, còn suýt chút mất mạng. Đối với Phương Lâm thì hắn hoàn toàn không biết lai lịch đối thủ, đánh bại một thiên tài thượng tam quốc làm hắn hơi mừng. Nhưng Phương Lâm cũng không đóng chìm trong niềm vui đánh bại đối thủ lâu. Chiến với nam nhân cầm kiếm làm Phương Lâm biết được sự lợi hại của thiên tài ở thượng tam quốc. Nam nhân cầm kiếm này tuyệt đối không phải nhóm người mạnh nhất, thậm chí còn không tính là hạng hai. Phương Lâm đánh bại đối thủ như vậy mà đã phải dốc hết sức. Nếu đụng phải võ giả thiên tài thượng tam quốc càng ghê gớm hơn, thì hắn sẽ rất khó lòng mà giành chiến thắng. Với chiến tích hiện giờ của Phương Lâm, miễn không thua liền 15 trận thì sẽ không bị loại. Thế nhưng hắn là không muốn thua một trận nào. Khi Phương Lâm tham gia trận chiến Thiên Kiêu Cửu Quốc thì nguyên cả trấn Bắc Điện vẫn bị hắn khống chế chặt chẽ, dù hắn không có thời gian quan tâm tới nó. Ngô Trọng vẫn là con rối điện chủ, không có thực quyền. Mặt ngoài các trưởng lão trấn Bắc Điện cùng kính với Ngô Trọng, nhưng sự thực là gã chả chỉ huy được ai. Dù là hai người Phùng Diêu lúc trước đã rất muốn đứng chung với Ngô Trọng thì cũng phớt lờ gã. Quyền to của trấn Bắc Điện cơ bản nằm trong tay Miêu trưởng lão, hai người Phùng Diêu và những trưởng lão khác phải nghe lệnh của Miêu trưởng lão. Miêu trưởng lão là người duy nhất mà Phương Lâm tin tưởng ở Trấn Bắc Điện hiện nay, hơn nữa tư lịch và năng lực đầy đủ, để Miêu trưởng lão quản lý Trấn Bắc Điện là thích hợp. Làm như vậy, Phương Lâm mới tập trung mà tham gia trận chiến Thiên Kiêu Cửu Quốc được. Thời gian một tháng trôi qua hơn một nửa, trận chiến Thiên Kiêu Cửu Quốc giai đoạn 2 chỉ còn có 7 ngày cuối cùng. Phương Lâm lại tiếp tục thắng liên tiếp, thứ hạng lại tăng lên, đã đến 400 thứ hạng đầu. Và 500 hạng đầu của bảng Thiên Kiêu thì sẽ bị nhiều người chú ý, dù sao mỗi người trong top 500 đều là quái vật liên tục thắng, ai cũng đáng gờm. Phương Lâm lại dùng nickname là Phương Đại Đỉnh, xuất hiện ở vị trí 400 mấy, tự nhiên bị nhiều cặp mắt nhìn chăm chú, nhưng không ai biết Phương Đại Đỉnh là ai, chưa từng nghe qua, đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy. Đương nhiên, trên bảng Thiên Kiêu không chỉ mình Phương Lâm dùng hóa danh, một số nhân vật không nghe tên tuổi cũng xuất hiện trên đầu bảng. Được chú ý nhất chính là những người nằm trong top 100. Đám người top 100 của bảng thiên kiêu mới là nhân vật chính của những trận chiến thiên kiêu cửu quốc đợt này. Bọn họ có thực lực không thể tưởng tượng, thiên phú khủng bố, chưa thua bao giờ, cơ bản đều đánh bại thiên tài của Thượng Tam Quốc. 10 hàng đầu thì vẫn không thể thấy được tên, ánh sáng vàng che tên trong top 10. Rất nhiều cường giả Thượng Tam Quốc không biết 10 người này là ai. Ánh sáng chợt lé, Phương Lâm lại bước vào không gian riêng. 7 ngày cuối cùng, hắn biết là sẽ gặp phải võ giả Thượng Tam Quốc, nhưng mà gặp dạng nhân vật gì thì không rõ, chỉ có thể xem ở vận may. Lát sau đối thủ xuất hiện, ánh mắt Phương Lâm trầm xuống lộ một tia kiêng dè thận trọng. Đây là một nam tử có thân hình vạm vỡ, trông khoảng 30 mấy tuổi, cao hơn người trưởng thành một cái đầu, cánh tay thô to hơn cả bắp đùi người ta, mặc chiến giáp dày cộp. Gã chỉ đứng đó đã làm cho người ta phải sợ hãi 3 phần, càng đừng nói đến hắn vô tình thoát ra hơi thở, khiến cho trái tim người ta đập mạnh. Linh mạch cửu trọng. Đây là võ giả linh mạch cửu trọng, xem ra là nhân vật lợi hại nhất, có tạo nghệ về mặt thân thể. Phương Lâm liền nhớ đến Độc Cô Niệm đã từng gặp một đối thủ có thân thể cực kỳ lợi hại. Nam nhân trước mắt này giống với người mà Độc Cô Niệm miêu tả, không lẽ là hắn? Nam nhân vạm vỡ thấy Phương Lâm, đặc biệt nhìn thấy hắn trẻ tuổi thì cười khinh miệt. Ủa, thì ra là thằng nhãi danh, thật may mắn. Phương Lâm nha răng cười, khinh thường ta là sẽ phải trả giá rất đắt. Nam nhân vạm vỡ xoa nắm đấm phát ra âm thanh trầm đục cười gần. Nhãi danh, đụng phải ta là ngươi quá xui, ta thích nhất là khi dễ mấy thằng nhóc con, da mỏng thịt mềm như các ngươi. Phương Lâm nghe vậy ánh mắt vẫn bình tĩnh, dường như không hề tức giận vì bị đối phương xem thường. Nam nhân vạm vỡ thấy Phương Lâm hoàn toàn không sợ mình thì hử mũi, rồi quát to, đấm về phía hắn. Nam nhân vạm vỡ ra tay làm Phương Lâm giật mình, người này to con thế nhưng tốc độ cực kỳ nhanh nhặn. Phương Lâm giống to, so lực lượng, ta sợ người chắc. Phương Lâm vận chuyển lực lượng máu thịt toàn thân, vận dụng Tử Hà Thiên Kinh, hai nắm đấm đụng nhau phát ra âm thanh trầm đục như hai cục đá cứng đập vào nhau. Đây là cuộc giao phong về thân thể, Phương Lâm dốc hết lực lượng ra, nam nhân vạm vỡ, nói chuyện đầy vẻ khinh rẻ Phương Lâm, thế nhưng khi ra tay thì không hề giữ sức, muốn lấy trạng thái mạnh nhất để đánh bại đối thủ. Hai người đều biến sắc, dường như cảm nhận lực lượng đáng sợ từ đối phương. Ngay sau đó Phương Lâm lùi lại 5 bước, nam nhân vạm vỡ kia lùi 4 bước. Thoạt trông thì hai người ngang tài ngang sức, không ai chiếm lợi hơn ai, nhưng thật ra nam tử vạm vỡ này thắng một bậc. Phương Lâm giật mình thầm nghĩ, ánh mắt càng lộ vẻ kiêng kỵ. Thân thể thật lợi hại, sợ là dùng thiên tài địa bảo gì đó để rèn luyện, nếu không thì không thể đạt tới trình độ này. Nam nhân vạm vỡ cũng giấu đi vẻ coi rẻ, thay thế vào đó là một sự thận trọng. Nam nhân vạm vỡ nói, lần đầu ta gặp người có thể đối kháng thân thể với ta, người giỏi lắm, ta hơi hứng thú với ngươi rồi. Phương Lâm bĩu môi, ta thì không hứng thú với ngươi, ta không hứng thú với mấy thằng đực dựa. Nam nhân vạm vỡ nhe răng cười lao nhanh về phía Phương Lâm như mãnh hổ hạ sơn, khí cơ vô hình khuếch tán phong quả tất cả hướng hành động của hắn. Đối mặt với đối thủ hùng hổ xông tới, Phương Lâm không hề sợ hãi, hắn vẫn trầm ổn đứng đối diện, thi triển ra kỳ lân võ học. Ảo ảnh kỳ lân là trong người hắn, lực lượng yêu cốt cũng giải phóng ra, cộng thêm lực lượng khí huyết đã cực kỳ mạnh mẽ của Phương Lâm, khí thế dâng lên không ngừng giao phong với nam tử vạm vỡ. Nam nhân vạm vỡ này càng đánh càng hết hồn, thực lực của Phương Lâm hơi nằm ngoài dự đoán của gã. Vốn tưởng trận này là dễ dàng bắt lấy nhưng xem ra lại là một trận khó chơi. Nam nhân vạm vỡ đột nhiên đánh ra một đấm cực kỳ cương mãnh, giống như có lực lượng vô cùng ngưng tụ trên nắm tay. Đỡ một đấm của ta, cú đấm đánh ra thế tới kinh người. Phương Lâm cũng thi triển kỳ lân quyền, ánh sáng đen dâng lên, có cả tiếng kỳ lân gầm giống. Hai quyền va chạm, Phương Lâm khẽ rên lên, cánh tay run lên, thân hình liên tục thụt lùi. Nam nhân vạm vỡ thì không nhúc nhích, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Phương Lâm thẩm nghĩ, lực lượng còn kinh người hơn cú đấm vừa nãy. Phương Lâm không ngờ là nam nhân vạm vỡ này vẫn còn dư sức. Nam nhân vạm vỡ thấy Phương Lâm bị mình áp chế thì ngoác mồm cười, hai đấm cùng ra, thi triển một bộ võ học quyền đạo. Thế công đặc biệt sắc bén, giống như có muôn vàn tảng đá to không ngừng ném tới Phương Lâm. Phương Lâm không do dự thi triển kỳ lân chiến y, lực lượng thân thể của gã này quá mạnh, nếu không có kỳ lân chiến y bảo vệ, thì Phương Lâm không cách nào giải phóng tay chân để mà đánh một trận. Nam nhân vạm vỡ cười nhạt, yêu cốt của người còn thật không tệ, tiếc rằng là trước thực lực tuyệt đối thì dù có yêu cốt cũng không bù đắp được chênh lệch. Nam nhân vạm vỡ ra tay càng thêm sắc bén, lực lượng mỗi cú đấm không ngừng tăng mạnh, đấm sau mạnh hơn đấm trước. Phương Lâm có kỳ lân chiến y hộ thể cộng thêm với lực lượng bản thân không yếu, có thể chống đỡ để đánh với nam nhân vạm vỡ. Nhưng thời gian lâu Phương Lâm dần không chịu đựng nổi, thân thể của nam nhân này quá đáng sợ, mạnh vượt sức tưởng tượng. Đánh càng lâu thì người nam nhân vạm vỡ này nhúng dư có lực lượng đào móc không cạn vậy, không ngừng tuôn ra. Vương Lâm đã phát huy lực lượng thân thể đến mức tận cùng, thế nhưng sức mạnh cơ thể của đối phủ vẫn chậm rãi tăng lên. Cứ tiếp tục thế này thì Vương Lâm sẽ hoàn toàn bị áp chế, không thấy có mảy may hy vọng chiến thắng. Nam nhân vạm vỡ vừa tấn công Vương Lâm dồn dập vừa nói, dường như cố ý dùng ngôn từ để đả kích hắn. Thân thể của người rất mạnh, tiếc rằng so với ta thì còn kém quá nhiều. Phương Lâm ngó lơ như không hề nghe thấy, hắn đang giải phóng lực lượng cực hạn của mình. Thân thể vốn là một kho báu có tiềm lực vô tận, không ngừng đào móc ra thì làm cho thân thể càng lúc càng mạnh. Trong vô cực chiến điện, hắn đã từng đào móc một lần mới có thực lực như hiện giờ. Đánh với nam nhân vạm vỡ này tuy rằng nguy cơ, tràn ngập, nhưng Phương Lâm lại xem đây như một lần tự tôi luyện bản thân. Bùm! Lại va chạm một đấm, đây đã là đợt va chạm không biết lần thứ mấy của hai người. Hai nắm đấm đụng vào nhau, lực lượng không ngừng tuôn ra. Lần này thì Phương Lâm không bị đẩy lùi, hắn vững vàng đứng tại chỗ, dù là cánh tay run rẩy nhưng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Nam nhân vạm vỡ thì đã nhận ra điều khác lạ. À, lực lượng của Phương Lâm không ngừng tăng lên, tuy không có rõ ràng, nhưng đúng là khác với lần đầu giao thủ. Nam nhân vạm vỡ nhếch miệng nhe răng cười. Thì ra, người cũng cùng loại người giống như ta. Phương Lâm trả lời lại với ngữ điệu cao ngạo, không cuồng kỵ. Ta mạnh hơn người nhiều. Nam nhân vạm vỡ tức giận hú lên. Trên đôi tay hiện ra những chữ cổ rậm rạp giống như một bài kinh văn. Trông thấy kinh văn, ánh mắt Phương Lâm liền thay đổi. Phương Lâm vừa nói vừa nhảy vọt ra sau, kéo dài khoảng cách với nam nhân vạm vỡ. Cách gia cố của Phật môn thất hải. Hai tay của nam nhân vạm vỡ lóe ánh sáng vàng kỳ dị. Chữ kinh Phật hiện ra khiến đôi tay hắn phồng lên gấp mấy lần. Người có chút kiến thức. Phương Lâm liền lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn không ngờ nam nhân vạm vỡ này còn có nhiều thủ đoạn như vậy. Cơ thể vốn đã mạnh mẽ như trâu, nếu lại thêm vào cách gia cố của Phật môn thất hải, thì lực lượng sẽ vượt qua cực hạn của võ giả linh mạch. Quả nhiên, nam nhân vạm vỡ tung nắm đấm, quyền chưa đến nhưng quyền phong cường mãnh đã làm Phương Lâm nghẹt thở, tuyệt đối không thể đón đỡ. Đây là ý nghĩ đến từ bản năng của Phương Lâm. Cú đấm này quá lợi hại, hắn chưa thể đón đỡ vào lúc này. Phương Lâm vỗ túi cửu cung, đại ấn màu mực xé gió bay thẳng tới nam nhân vạm vỡ đè xuống. Nam nhân vạm vỡ cuồng cười không chút sợ hãi đấm thẳng vào đại ấn, đến rất hay. Cảnh tượng này làm Phương Lâm rung động, dù là hắn cũng không có năng lực trực tiếp đánh vào đại ấn màu mực như vậy, nhưng nam nhân vạm vỡ này đã làm được. Đại ấn màu mực thu về thế công bị cú đấm của nam nhân vạm vỡ chặn lại. Thân hình của hắn vững vàng giống như chân có mọc rễ dưới đất, dùng lực lượng cực độ nhất để đối kháng với đại ấn màu mực mà có vẻ như không mất sức. Nam nhân vạm vỡ giống to, biến đi cho ta. Hắn tung hai đấm đánh vào đại ấn màu mực, lần này đại ấn bay ngược trở lại, dường như khó có thể tạo thành áp lực cho nam nhân vạm vỡ này. Vương Lâm thấy vậy mở ra linh mục, dùng lực lượng của linh mục tới áp chế sức mạnh của nam nhân kia. Nam nhân vạm vỡ quát to, linh mục tầm thường thì có thể làm gì ta được. Trên trán của nam nhân vạm vỡ cũng mở ra linh mục không thua kém Vương Lâm bao nhiêu. Đại ấn màu mực không ngừng oanh kích nam nhân vạm vỡ, nhưng gã lại ung dung dùng hai đấm ngăn cản. Vương Lâm lại thi triển võ học của Chí Tôn Thánh Điện, vòng xoáy xuất hiện không ngừng hội tụ lực lượng, trong khi đại ấn màu mực thì đối phó với nam nhân vạm vỡ. Vòng xoáy càng ngày càng to, càng xoay càng mạnh, lần này nó không hấp thu lực lượng khác, thế nhưng lại ngưng tụ là một thân nội kình của Phương Lâm, uy lực không bằng đợt trước nhưng cũng chẳng yếu hơn bao nhiêu. Vòng xoáy ập tới, nam nhân vạm vỡ không dám coi thường, nắm đấm phải lấp lánh ánh vàng, có cả ảo ảnh của La Hán hiện lên. La Hán Phật môn, đại biểu cho lực lượng, cú đấm này chính là La Hán quyền. Bùm! Thế nhưng, lần giao phong này lại là Phương Lâm thắng. La Hán Phật môn tuy là hóa thân của lực lượng, nhưng Phương Lâm lại thi triển là võ học của Chí Tôn Thánh Điện. Về đẳng cấp, nó hoàn toàn nằm trên La Hán quyền. Trong vòng xoáy ẩn chứa tất cả nội kình của Phương Lâm, lực lượng hoàn toàn giải phóng làm cho nam nhân vạm vỡ không thể ngăn cản. Cơ thể gã bị thương liên tục thụt lùi, bị đại ấn màu mực đập mạnh vào người. Nam nhân vạm vỡ phun ra một ngụm tiên huyết, biểu tình cực kỳ khó coi. Phương Lâm có hơi thất vọng. Tuy rằng hắn lấn lướt nhưng lại không hoàn toàn đánh bại người này được, chưa thực sự phân ra thắng thua ở trong trận đấu như vậy. Nam nhân vạm vỡ dùng tay, lau vết máu trên khóe miệng lạnh lùng cười. Người giỏi lắm, trừ lần trước đấu với cái tên Tần Quốc gia, ta chưa từng bị thương kiểu này. Người là người thứ hai, có thể làm ta bị thương như vậy. Phương Lâm tủm tỉm cười có vẻ đắc ý. Nói vậy là ta khá lợi hại sao? Nam nhân vạm vỡ nhếch mép. Ngươi đáng giá để ta dốc hết sức lực đánh bại. Chờ ngươi thua thì sẽ nhớ kỹ cái tên của ta. Ta tên là Ứng Ly. Phương Lâm gật đầu, ngượng ngùng nói. Cái kia ta khó mà nhớ kỹ được cái tên này, cho nên sợ là không nhớ được. Ứng Ly nghe vậy hử mạnh. Kinh văn Phật môn chạy ở trên hai tay lập tức nhập vào trên người Ứng Ly. Phương Lâm nhìn cảnh đó càng thêm kiêng dè. đây không phải võ học cửu quốc mà nó đến từ Phật môn Thất Hải. Phương Lâm mở miệng hỏi, tại sao ngươi lại biết được võ học của Phật môn? Ứng Ly mặt không biểu tình nói, chẳng lẽ ngươi không biết cửu quốc đã từng đại chiến mấy lần với bọn Thất Hải sao? Cửu quốc đã từng lấy được một số võ học từ Thất Hải. Phương Lâm nghe vậy gật đầu, hắn có nghe nói cửu quốc và Thất Hải từng xảy ra chiến tranh nhưng không quá hiểu rõ về vấn đề này. Kinh văn không ngừng nhập vào người của Ứng Ly, Phương Lâm cảm nhận rõ ràng khí huyết người này càng ngày càng thịnh vượng, đã hoàn toàn đột phá cực hạnh của linh mạch cửu trọng, sánh bằng với cường giả linh cốt cảnh. Ánh mắt Phương Lâm nghiêm túc, hắn không ngờ tên này có thể càng ngày càng mạnh. Giờ phút này độ cứng thân thể và lực lượng của Ứng Ly đều đã đến cảnh giới linh cốt. Trong trạng thái này dù hắn có gặp phải cường giả linh cốt thật thì cũng có năng lực chiến một trận. Phương Lâm thầm cảm thán không uổng là thiên tài của Thượng Tam Quốc. Tên này lợi hại hơn tên nam nhân cầm kiếm trước đó nhiều, hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp. Phương Lâm bất đắc dĩ nói, quả nhiên không thể xem thường nhân vật của Thượng Tam Quốc. Khi tất cả kinh văn đều chui vào người, khóe môi của Ứng Ly cong lên, người hắn như một mũi tên rời cung xông thẳng hướng Phương Lâm. Người chưa đến mà khí thế đã bộc phát trước, khí thế như một dàn sóng lớn vỗ mạnh vào người Phương Lâm. Chỉ riêng khí thế đã làm Phương Lâm khó lòng đứng vững. Nếu Ứng Ly mà lao đến thì hắn tuyệt đối là không đỡ nổi. Và phút giây then chốt này, Phương Lâm lại điều khiển đại ấn màu mực. Ánh sáng đen dâng lên đánh mạnh vào Ứng Ly. Ứng Ly quát to, bảo bối này không làm gì ta được. Cú đấm đánh ra, lực lượng khí huyết như mãnh hổ đánh vào đại ấn. Ầm, vang lên tiếng nổ đứt điếc tai. Đại ấn màu mực bay ra ngoài, nó hoàn toàn không ngăn được Ứng Ly trong trạng thái đã đạt đến tận cùng như vậy. Phương Lâm thấy thế dứt khoát liền vỗ túi cửu cung, lấy ra viêm thần cổ đăng. Phương Lâm cầm viêm thần cổ đăng rồi nhỏ vào tinh huyết. Ta không muốn dùng báu vật này, nhưng đáng tiếc là ngươi quá lợi hại. Trong phút chốc, lửa phực cháy lên, hơi nóng cực độ đã muốn đốt tất cả. Tim của Ứng Ly liền rớt cái bịch khựng lại ngay, hắn cực kỳ thận trọng nhìn ngọn lửa đang ập đến. Ngay sau đó Ứng Ly không giữ sức nữa, gã cũng vỗ túi cửu cung, một cái chuông đồng màu vàng hiện ra, mang theo hạo nhiên chính khí bay đến trên đầu gã. Lửa ập đến thì cái chuông đồng màu vàng rung lên, lực hút khuếch tán, ngọn lửa giống như bị ảnh hưởng, không đốt Ứng Ly nữa, mà bị chuông đồng màu vàng hút vào trong. Ứng Ly thì dịp đó, lách người xuất hiện trước mặt Phương Lâm, một đấm vô cùng cương mãnh đánh thẳng vào mặt hắn. Phương Lâm không lùi mà ánh mắt lạnh như băng. Dù cú đấm uy thế kinh người đã đến sát mặt, hắn vẫn không chút sợ hãi, dường như hắn hoàn toàn bỏ cuộc, hoặc là giống như không thấy cú đấm đang lao tới vậy. Viêm thần cổ đăng trong tay Phương Lâm lại bùng cháy ngọn lửa, một nắm đấm lửa được ngưng tụ ra trong giây lát. Tất cả quá đột nhiên, Ứng Ly không kịp phản ứng lại, gã lại cách Phương Lâm quá gần, hơn nữa nắm đấm đã là tên lên dây không thể không bắn, không có đường nào rút tay về. Hai nắm đấm giao phong, lửa thì nổ tung, hơi thở nóng bỏng vô cùng bao phủ cả hai người. Phương Lâm có viêm thần cổ đăng trong tay, cho nên ngọn lửa không thương tổn hắn, thậm chí còn không cảm nhận được sự nóng bỏng. Ứng Ly thì không được như vậy, vì cách quá gần, lửa nổ tung đã lan đến gã, hơi nóng cháy, vô cùng cũng trong khoảnh khắc làm thân thể gã bị tổn hại nặng. Dù sao thì thân thể là xác thịt, cách trình độ nước lửa bất xâm còn rất xa. Dù nước lửa không xâm thì uy lực của viêm thần cổ đăng cũng hơn xa ngọn lửa tầm thường, có uy năng không thể tưởng tượng. Ứng Ly hét to một tiếng, người bị lửa đốt cháy, gã liền lao ra ngoài, lăn lộn dưới đất muốn dập lửa. Phương Lâm bước ra từ ngọn lửa, tay cầm viêm thần cổ đăng. Không mất một sợi tóc nào, dường như là chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn Ứng Ly còn gầm rốn lăn lộn dưới đất, Phương Lâm lập tức sử dụng viêm thần cổ đăng hút lửa trên người gã đi. Dù vậy Ứng Ly cũng đã mất nửa cái mạng, trên người có nhiều nơi không còn hình người nữa, đã bị đốt cháy đen. Phương Lâm liền nói, người thua. Khuôn mặt hắn không vui không buồn, không có niềm vui khi đánh bại cường địch. Ứng Ly thì nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt, trên khuôn mặt bị đốt khét một nửa lộ ra vẻ không cam lòng dữ tợn. Ứng Ly rít qua kẽ răng, vùng vẫy muốn đứng dậy. Người thắng cũng không phải là anh hùng. Phương Lâm liền không cho Ứng Ly cơ hội, đấm gục gã xuống đất. Ánh sáng chợt lóe lên, Ứng Ly biến mất trước mặt Phương Lâm, bên tai còn vang lên âm thanh là báo hắn đã thắng. Phương Lâm thở dài một hơi, cất viêm thần cổ đăng đi, trong mắt càng ngày càng có vẻ trầm trọng. Đúng là hắn đã không thắng trong sáng trong trận chiến này, nhưng nói thế nào thì hắn cũng đã thắng, chiến thắng đối thủ. Thực lực của Ứng Ly làm Phương Lâm cảm thấy áp lực rất lớn. Đây là thực lực của thiên tài Thượng Tam Quốc thực sự sao? Nếu Thượng Tam Quốc có nhiều người giống như Ứng Ly hoặc là càng lợi hại hơn thì hắn không dám tưởng tượng những trận chiến thiên kiêu cửu quốc về sau sẽ diễn ra như thế nào. Phương Lâm không hy vọng sẽ gặp phải cường địch như vậy nữa. Nếu cứ dùng báu vật giành chiến thắng thì ngay từ đầu hắn đã làm rồi. Một đường càn quét rồi, không cần phải tốn nhiều công sức, phân đấu từng trận như vậy. Cùng lúc đó, ở đất Nguyên Quốc xa xôi, trong một đại điện hùng vĩ cổ xưa, Ứng Ly cả người đầy vết thương xuất hiện. Đám người trong đại điện thấy Ứng Ly bị thương nặng như thế thì trước mặt giật mình biến sắc. Đám người trong đại điện này, có vài người vội dìu Ứng Ly dậy nhét vài viên đan dược trị thương vào miệng gã. Sao có thể như vậy? Ứng Ly rít qua kẽ răng, ta thua. Đối với người như Ứng Ly thì thua là chuyện khó có thể chấp nhận. Mọi người đây không ngờ là Ứng Ly sẽ thua, thật là khó tin. Vì cực kỳ tin tưởng vào thực lực của Ứng Ly cho nên đám người trong đại điện không có chú ý xem hình ảnh phản chiếu. Ngoài đại điện thì có nhiều võ giả xem diễn biến không gian riêng là một mảnh xôn xao. Ứng Ly sư huynh mà thua một võ giả linh mạch nhất trọng sao? Thân thể của người đó mạnh quá, tuy rằng không bằng Ứng Ly sư huynh nhưng cũng rất bất phàm. Tiểu tử đó rốt cuộc là ai vậy? Hoàn toàn chưa thấy mặt bao giờ. Nhưng Ứng Ly sư huynh thua oan thật à, báu vật của đối thủ quá đáng sợ. Tiếc rằng Ứng Ly sư huynh không thể sử dụng báu vật của mình, không thì chưa chắc đã thua. Ai, thắng thua đã định rồi, hy vọng Ứng Ly sư huynh sẽ điều chỉnh tốt trạng thái. Phương Lâm trở lại trấn Bắc Điện, nhìn bảng thiên kiêu phát hiện ra thứ hạng của mình đã lên cao nhiều, đã vào 300 hạng đầu, cách bước vào top 200 không xa. Mới chỉ đánh bại một đối thủ đã nhảy lên hạng cao như vậy, chứng minh lúc trước thì Ứng Ly xếp hạng rất cao, cho nên Phương Lâm đánh bại gã có xuất thuộc hơn so với đánh bại những thiên kiêu tầm thường. Phương Lâm nhìn bảng thiên kiêu một lúc thì tìm ra được cái tên của Ứng Ly, phát hiện gã chỉ xếp khoảng 100 mấy. Phương Lâm thầm chặt lưỡi. Ứng Ly này linh mạch cửu trọng, thực lực đã mạnh như vậy mà chỉ xếp 100 mấy sao? Những người xếp đầu chắc không phải hoàn toàn là cảnh giới linh cốt đấy chứ. Đánh bại Ứng Ly khiến Phương Lâm cơ bản đã đoán ra thực lực của người ở mỗi cấp trên bảng thiên kiêu ra sao. Người có thực lực mạnh mẽ như Ứng Ly lại chỉ xếp 100 mấy thì chứng minh trong trận chiến thiên kiêu cửu quốc đợt này có nhiều người mạnh hơn Ứng Ly, ít nhất phải có mấy chục người. Thực lực của Phương Lâm mà đụng phải Ứng Ly là đã rất khó khăn, nếu không dựa vào bảo vật là tuyệt đối không thể thắng gã. Tuy Phương Lâm có thể quét ngang võ giả linh mạch, nhưng chỉ là loại linh mạch tầm thường, chứ đụng phải hạng người nổi bật trong linh mạch giống như Ứng Ly này thì thực lực hắn còn không đủ. Dù sao thiên tài thực sự thì đều có năng lực khiêu chiến vượt cấp, cảnh giới của Phương Lâm hiện nay đúng là quá thấp. Phương Lâm thầm nhủ, chờ giai đoạn thứ hai kết thúc thì phải luyện chế một đám đan dược để cảnh giới tăng tiến thêm mới được. Cho nên, nay Phương Lâm không thua trận nào, nhưng mấy ngày cuối cùng trong giai đoạn thứ hai làm hắn liên tục gặp phải đối thủ cực kỳ khó chơi. Hắn hầu như phải dốc hết sức ra, thậm chí sử dụng báu vật mới đánh bại được mấy người đó. Đương nhiên, Phương Lâm cũng không lộ ra chủ bài thực sự, ví dụ như trưởng mâu cổ xưa, trường kiếm huyết sắc, hầu như là hắn không sử dụng. Phương Lâm dùng viêm thần cổ đăng khá là nhiều, cũng hết cách rồi. Mấy ngày cuối gặp đối thủ toàn là có thực lực bất phàm, hoặc là linh mạch bất trọng, hoặc là kiểu trọng, võ học rất tinh tế và nhiều. Phương Lâm không có vận dụng viêm thần cổ đăng thì sẽ thua liên tiếp mấy trận trong mấy ngày cuối. Dùng báu vật giành chiến thắng tuy rằng không sáng sủa gì, nhưng trận chiến thiên kiêu cửu quốc cũng không cấm làm chuyện đó. Đan dược, báu vật hay bí pháp đều được phép sử dụng. Ngày cuối cùng, Phương Lâm bước vào trong không gian riêng, nghênh đón đối thủ cuối cùng của mình trong giai đoạn 2. Ánh sáng chợt lóe lên, một nam nhân có khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú. Nam nhân vừa xuất hiện liền nhìn Phương Lâm, mắt lộ ra hung ác và địch ý. Nam nhân này nhận ra Phương Lâm liền mở miệng, Phương Lâm không ngờ lại là ngươi. Phương Lâm thì không quen đối phương nhưng lại bị người ta nhận ra, xem biểu tình muốn gây sự thì chắc là địch chứ không phải là bạn. Phương Lâm liền hỏi với thái độ không tốt, ngươi là ai? Nam nhân kia lạnh lùng cười, ta là người của Lăng Gia, không ngờ ngày cuối cùng lại gặp ngươi, thật là may mắn. Phương Lâm nghe vậy trợn trắng mắt, biểu tình không kiên nhẫn nói, sao lại là Lăng Gia nữa? Lăng Gia các ngươi là âm hồn bất tán phải không? Nam nhân Lăng Gia hử mạnh, mặt tràn đầy địch ý. Phương Lâm, hôm nay ngươi đã gặp phải ta thì không cho phép ngươi cản rỡ, dám sỉ nhục Lăng Gia ta thì phải trả giá đắt. Phương Lâm liền ngoáy cái lỗ tai, ta đang nghe câu nói này không biết bao nhiêu lần từ bọn phế vật của Lăng Gia. Lăng Hạo Dương còn không giết được ta thì ngươi là cái thá gì? Mắt của nam nhân Lăng Gia âm trầm hung tợn nói, hử, ngươi cho rằng nịnh bợ Long Gia là Lăng Gia ta không dám động tới ngươi sao? Huống hồ Long Gia cũng không thật sự che chở ngươi. Lăng Gia ta có cách cho ngươi nửa bước khó đi trong đất cửu quốc này. Phương Lâm bĩu môi phẩy tay về phía hắn. Nói xong rồi thì mau ra tay đi. Ngươi nghe ngươi nói nhảm những lời này, làm ta muốn ngáp ngủ đây. Nam nhân của Lăng Gia nghiến răng nghiến lợi, gã thuộc về thế hệ trẻ trong Lăng Gia cùng thời đại với Lăng Hạo Dương. Nhưng Phương Lâm lại không thèm để gã vào trong mắt, coi khinh ra mặt, hỏi sao gã có thể nhịn được. Nam nhân của Lăng Gia quát to, tìm cái chết. Gã nhấc chân, động như ngàn quân, thế như sấm sét, hai tay vươn ra, khí lạnh âm trầm tràn ngập trên đôi tay. Vừa ra tay thì Phương Lâm liền biết sự lợi hại của người này, khí lạnh cực kỳ âm trầm tựa như không có chỗ nào không có, trong khoảnh khắc làm hắn cảm giác toàn thân đau nhói, xương cũng giống như bị đóng băng. Phương Lâm lập tức vận chuyển lực lượng khí huyết, nội kinh hùng dũng tràn ra xua tan khí lạnh. Mắt thấy nam nhân lăng già lao tới, Phương Lâm liền móc huyền hải giao cốt thương ra, nhanh chóng che ngang trước mặt. Bùm! Hai tay của nam nhân lăng ra, vỗ trúng huyền hải giao cốt thương, khí lạnh tràn ra. Phương Lâm giống như không cách nào cầm thương, thân thể lạnh băng, đôi tay như bị đông cứng. Phương Lâm lùi nhanh lại dùng nội kình để hóa giải khí lạnh, nhưng hiệu quả không được tốt. Khí lạnh này đặc biệt mạnh mẽ, báu vật cỡ như huyền hải giao cốt thương cũng bị nó đông lại. Hiển nhiên là nam nhân lăng gia này có tu luyện một môn võ học âm nhu cực kỳ lợi hại, cho nên mới có thể có khí lạnh ghê gớm đến vậy. Nam nhân của lăng gia lạnh lùng cười, vẻ mặt hơi có chút đắc ý. Như thế nào? Cảm giác thấy máu thịt bị khí lạnh xâm thực rất khó chịu phải không? Phương Lâm cảm nhận tình hình trong người đúng là có khí lạnh xâm nhập vào, nhưng vì khí huyết của hắn rất thịnh vượng cho nên khí lạnh không tạo thành thương tổn gì. Mỗi tội thực lực của nam nhân này làm Phương Lâm hơi nhức đầu, không nói tới khí lạnh, chỉ riêng tu vi của hắn đã làm cho Phương Lâm chịu khổ. Phương Lâm nói, ai, người đã là người của lăng gia, vậy thì không cần phải lễ độ làm chi, quăng hàng cho ngươi vậy. Một lời không hợp, Phương Lâm lúc này liền móc ngay viêm thần cổ đăng ra. Lúc này ở trong lăng gia tổ trạch, một hình chiếu to lớn dựng trên tổ trạch của lăng gia để cho các đệ tử cùng quan sát và bình luận. Trong ảnh đang chiếu hình Phương Lâm và nam nhân của lăng gia kia, không ngờ đối thủ của Trung Dương Thúc lại là Phương Lâm. Người này nhiều lần làm nhục lăng gia ta, Trung Dương Thúc nhất định sẽ cho hắn bài học nhớ đời. Đương nhiên rồi, Phương Lâm gặp người của lăng gia ta coi như là hắn xui xẻo, tốt nhất là làm hắn mất hết cả mặt mũi đi. Nhục lăng gia ta phải trả giá đắt. Lăng gia trừ những đệ tử bình thường ra thì còn có nhiều cao tầng chú ý tới trận chiến này. Lăng Trung Dương là thế hệ trẻ trong Long Gia, chưa đầy 40 tuổi mà tu vi đã đến gần Linh Cốt, có hy vọng mấy năm nữa bước vào cảnh giới Linh Cốt. Trong trận chiến Thiên Kiêu Cửu Quốc lần này, Lăng Trung Dương biểu hiện xuất sắc, hiện giờ xếp vào 200 thứ hạng đầu trên bảng Thiên Kiêu. Không ngờ ngày cuối cùng của Thiên Kiêu giai đoạn 2, Lăng Trung Dương lại đụng phải Phương Lâm, người mà Lăng Gia luôn muốn gạt bỏ. Đám người Lăng Gia chú ý chặt chẽ tới trận chiến này, rõ ràng người của Lăng Gia đều muốn thấy cảnh Phương Lâm bị Lăng Trung Dương mạnh mẽ đánh bại, càng muốn thấy gã dẫm Phương Lâm ở dưới chân, như vậy thì Lăng Gia mới cảm thấy thoải mái. Một nhân vật cao tầng của Lăng Gia nhìn hình chiếu lạnh lùng nói, gặp Trung Dương tiểu tử này thua chắc rồi. Trường bối của Lăng Gia khác cũng nói, đáng tiếc là trận chiến thiên kiêu này không cho phép giết người, nếu không thì đã kêu Trung Dương giết tiểu tử kia. Sẽ có cơ hội, lần này để Trung Dương chèn ép nhuệ khí của hắn cho hắn biết sự lợi hại của cao thủ Lăng Gia ta. Đúng vậy, đợi trận chiến thiên kiêu tạm dừng thì lăng gia chúng ta nên thi triển chút thủ đoạn. Tốt nhất là tiểu tử này biết chừng biết mực đến tổ trạch của lăng gia dập đầu nhận sai, nếu không tuyệt đối không tha cho hắn. Ở trong trấn Bắc Điện, nhiều luyện đan sư cũng chú ý tới trận chiến của Phương Lâm. Phùng trưởng lão nhíu mày nói, người này hình như là cao thủ Lăng Trung Dương trong thế hệ của lăng gia trẻ. Diêu trưởng lão âm trầm nói, đúng là Lăng Trung Dương, không ngờ lại gặp Phương Lâm. Phương Lâm đã thắng liên tục nhiều trận chưa thua, không biết Lăng Trung Dương này có thể ngăn cản hắn thắng liên tục hay không? Sợ là rất khó, Phương Lâm kia quá lợi hại. Ha ha, Lăng Trung Dương là cao thủ thế hệ trẻ của Lăng Gia, đã rất gần đến với Linh Cốt Cảnh, Phương Lâm không thể nào đánh bại hắn. Thật ra thì thắng hay thua đều chẳng sao, Phương Lâm hoàn toàn có thể vào vòng sau, trong trận chiến thiên kiêu. Không thể nói vậy được, thua ai đều có thể, nhưng thua người của Lăng Gia thì ý nghĩa lại khác. Đúng vậy. Lăng Gia và Phương Lâm là kẻ thù, nếu Phương Lâm thua người của Lăng Gia thì cũng tương đương với thua cả Lăng Gia. Đám luyện đan sư bản tán xôn xao, nhiều người là thế gia đan đạo xem trọng Lăng Trung Dương, nhưng không dám nói thẳng là Phương Lâm thua chắc. Bọn họ biết trong trấn Bắc Điện bây giờ ai mới là người khống chế thực sự, có vài lời không thể tùy tiện nói lung tung. Một số luyện đan sư thì xem trọng Phương Lâm, cho rằng hắn có thể đánh bại Lăng Trung Dương, giữ được thành tích thắng liên tục hoàn mỹ của mình. Chỉ có con rối điện chủ Ngô Trọng là biểu tình lạnh lùng nhìn hình chiếu, dường như không quan tâm là Phương Lâm hay Lăng Trung Dương này, người nào thắng người nào thua. Ở trong không gian riêng, Phương Lâm lấy ra viêm thần cổ đăng trực tiếp vận dụng, bùm, ngọn lửa tràn ngập ra, hơi nóng cháy xua tan khí lạnh trong không khí. Lăng Trung Dương tái mặt, gã tu luyện loại võ học cực kỳ âm độc, khí lạnh chính là thủ đoạn mạnh nhất của gã, nhưng gã cũng e sợ nhất chính là lửa. Lửa của viêm thần cổ đăng là địa tâm chi hỏa, nóng cháy vô cùng, là khắc tinh lớn nhất của Lăng Trung Dương. Dù lửa chưa dính vào người nhưng đã làm toàn thân gã khó chịu, khí lạnh như sắp tàn rã vậy. Biểu tình của Lăng Trung Dương rất khó xem, gã lập tức vận chuyển khí lạnh trong người để chống đỡ thế lửa. Giây sau, sắc mặt của Lăng Trung Dương tái mét, khí lạnh hoàn toàn không có tác dụng, không thể ngăn cản thế lửa, bị khắc chế một cách chặt chẽ. Lăng Trung Dương luống cuống vội vỗ túi cửu cung, một trường kiếm trong suốt lóng lánh nằm trong tay hắn, trường kiếm giống như điêu tạc bằng băng, khí lạnh cực kỳ kinh người lượn lờ trên thân trường kiếm. Lăng Trung Dương giống to, hàn kiếm quyết, gã cơ trường kiếm thi triển ra tuyệt học, kiếm khí lạnh thấu xương không ngừng tuôn ra, làm không gian riêng giống như biến thành đất trời băng giá, khí lạnh kia có thể đóng băng bất cứ một võ giả linh mạch nào. Kiếm khí tuôn ra va chạm vào lửa, phát ra từ viêm thần cổ đăng. Đây là cuộc so đấu giữa băng và lửa thực sự. Lăng Trung Dương siết chặt băng kiếm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng không ngừng kêu khổ. Vương Lâm thì cười tủm tỉm, trong mắt đã có tia giễu cợt. Nếu đối thủ không phải là người của Lăng gia, thì Phương Lâm sẽ không sử dụng viêm thần cổ đăng nhanh như vậy. Hắn sẽ dùng thực lực so đấu một phen, nếu không được thì mới sử dụng viêm thần cổ đăng. Nhưng đối phó với người của Lăng gia thì không cần để ý nhiều như vậy. Ác cỡ nào thì phải dùng cái đó, không cần phải lễ độ ở mặt ngoài để làm gì. Cho nên Vương Lâm vừa rồi đã sử dụng viêm thần cổ đăng, hắn không muốn lãng phí thời gian với Lăng Trung Dương này. Viêm thần cổ đăng chính vừa lúc lại là lợi khí khắc chế Lăng Trung Dương, hiệu quả tốt đến lạ. Giờ phút này Lăng Trung Dương có thể tạm thời ngăn cản, nhưng là dần không chống đỡ được, uy lực của viêm thần cổ đăng vô cùng đáng sợ, linh mạch cửu trọng tầm thường khó mà chống cự được lâu. Phương Lâm thì lại cười toe toét, đánh bại ngươi là giai đoạn thứ hai của ta kết thúc hoàn mỹ rồi. Lời nói của Phương Lâm lộ ra tin tức rất đáng sợ, làm tim của Lăng Trung Dương đập nhanh. Kết thúc hoàn mỹ, hắn có ý gì? Chỉ có thắng liên tục mới nói là kết thúc hoàn mỹ, không lẽ hắn luôn không thua trong giai đoạn hai sao? Thắng liên tục sao? Không thể nào. Tinh thần của Lăng Trung Dương chấn động, lý trí nói với gã tuyệt đối không thể, nhưng nhìn biểu tình của Phương Lâm lại không giống như đang mạnh miệng chém gió. Lăng Trung Dương tức giận quát, hoàn toàn không tin. Với thực lực của ngươi không thể nào thắng liên tục được, ngươi đang nói bậy. Phương Lâm cười khổ, ngươi cũng không nhìn xem bảo bối trong tay ta, thắng liên tục chẳng lẽ khó lắm sao? Lăng Trung Dương ngây người ra, đúng rồi, Phương Lâm này có bảo vật lợi hại như vậy, hắn thắng liên tục cũng hợp tình hợp lý thôi. Răng rắc, tiếng đứt gãy đột nhiên vang lên, Lăng Trung Dương thầm la nguy hiểm, nhìn kỹ thì băng kiếm trong tay đã nứt dạn. Phương Lâm thấy thế lại nhỏ thêm tinh huyết, lửa phùng cháy lên, không gian riêng giống như biến thành biển lửa. Kiếm trong tay của Lăng Trung Dương không thể chống đỡ được lâu hơn, kiếm vỡ vụn ra, sau đó thì cả người hắn cũng bị ngọn lửa nuốt chửng.